Hoa Hoa Tương Ngọc, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư nhà họ Ngô đúng là kẻ đần độn. Viết, Lạc Nhật Dư Huy, thành, Lạc Nhật Xà Hôi, khiến người ta cười chê. Vậy mà hôm nay cũng dám vác mặt đến, thật không biết liêm sỉ. Trên đường đi, đích tỷ cứ lôi kéo ta bình phẩm các vị tiểu thư khác. Cứ như thể ai ai cũng là kẻ ngốc nghếch. Chỉ có mình nàng ta là tài giỏi hơn người. Văn chương xuất chúng, đáng tiếc thay, nàng ta cũng chỉ có thể mượn danh ta để ra ngoài mà thôi. Công chúa Khánh Dương có nữ nhi út năm nay vừa tròn 17. Vẫn chưa hứa hôn cùng ai. Công chúa không đành lòng gả nữ nhi sớm. Nói muốn giữ nàng lại đến 20 mới tính. Với nhiều gia đình, độ tuổi này đã là muộn màng. Nhưng với công chúa Khánh Dương, nữ nhi bà không sợ không ai lấy. Hơn nữa nữ nhi kết hôn muộn thì việc sinh nở cũng thuận lợi hơn. Bà ấy là công chúa được tiên đế sủng ái nhất lúc sinh thời, cũng là muội muội ruột của hoàng thượng đương triều. Bà ấy không có lý do gì để tranh đoạt ngôi vị, cũng chẳng có ý định thống nhất thiên hạ. Tiên đế yêu chiều nàng, hoàng thượng cũng yêu chiều nàng. Tiểu quận chúa do nàng sinh ra tự nhiên cũng được nâng niu, chiều chuộng mà lớn lên. Chẳng phải trước đây, tiểu quận vương phủ Khánh Dương công chúa đã hủy hoại đôi chân của Tề Ngọc, đến nay vẫn chưa bị trừng phạt đó sao? Có thể thấy, công chúa Khánh Dương được sủng ái đến nhường nào. Bởi vậy, tiểu quận chúa gửi thiệp mời khắp nơi. Các vị tiểu thư không đến dự tiệc rất ít. Hầu như ai cũng muốn tạo mối quan hệ với phủ công chúa. Dù chỉ là nhìn mặt biết tên cũng được. Người khác nghĩ vậy, Khương Uyển cũng nghĩ vậy. Khi bọn ta đến nơi, trước cửa Huệ Hiền cư, xe ngựa sang trọng đã xếp thành hàng dài. Vừa bước xuống xe, hương thơm phấn son trong đại sảnh ngào ngạt, nồng nàn đến mức choáng ngợp. Có người sướng tên các vị tiểu thư từ phủ đệ khác nhau, rồi dẫn chúng ta đến chỗ ngồi. Lễ bộ thượng thư không phải là một chức quan được sủng ái lắm, nên chỗ chúng ta ngồi không quá gần cũng không quá xa vị trí trung tâm. Tiểu quận chúa thông báo, giải nhất của buổi thi thơ lần này là một đôi vòng ngọc mỡ dê do phủ công chúa ban tặng. Giải nhì là một cây châm ngọc bích. Giải ba là một bộ trang sức đầu bằng ngọc trai. Tuy những món đồ không quá quý giá, nhưng vì là vật phẩm từ phủ công chúa, nên mọi người đều vô cùng hào hứng. Trong phút chốc, tiếng bút lông đưa trên giấy suýt nữa át cả tiếng trò chuyện khe khẽ. Chủ đề của buổi thi thơ lần này là hoa mai. Thu đã vào độ cuối, đông chớm sang, chỉ vài tháng nữa thôi, hoa mai sẽ lại kiêu hãnh khoe sắc giữa tiết trời gió rét. Cách chương